Con đường bá chủ, chương 442, diệt huyết liên minh thành lập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việt Long Tinh, mặc dù thành công chiến thắng trận đấu giữa các thiên tài, thành công bảo trụ mặt mũi của tu chân giới, nhưng rất nhiều người hiểu rằng một trận chiến này có thể thắng cuộc hoàn toàn là dựa vào hậu cung bùng nổ trong lúc mấu chốt. Nếu Việt Long Tinh không có hậu cung, hoàng kim bảng đổi chủ, huyết hoàng địa cường thế, khí thế của tu chân giới giảm mạnh, hậu quả không thể tưởng tượng. Chưa kể đã được chứng kiến một gốc thực lực toàn độ kiếp của huyết hoàng địa, thêm lực lượng trong tinh huyết của huyết vương khủng bố, cũng khiến vô số người không dám mảy may xem thường thế lực xâm lấn này. Trước tình hình đó, Diệt Huyết Liên Minh dễ dàng thành lập, cũng định ra kế hoạch tác chiến trong tương lai. Diệt Huyết Liên Minh sẽ do vô số thế lực kết thành đồng minh, cũng đặt ra những quy định chung nghiêm khắc. Khi huyết hoàng địa ra tay xâm lấn thế lực nào, những thế lực ở phạm vi gần nhất phải lập tức chi viện, nếu cố tình không hỗ trợ sẽ bị xem là nội gián, liên minh có quyền tiêu diệt. Đa Bảo Các sẽ liên thủ cùng hiệu trưởng Bách Vô Sinh, bố trí hàng loạt truyền tống trận ở các thành trì lớn làm trụ điểm quan trọng, để tùy thời vượt trận chi viện. Trong thời gian chinh chiến cùng huyết hoàng địa, các thế lực phải tạm gác ân oán cá nhân, đồng tâm hiệp lực trợ lẫn nhau đối ngoại. Vì không đánh vỡ thế cân bằng, trong một năm tiếp theo độ kiếp kỳ không được tham chiến bất kỳ trận đấu nào dính dáng đến huyết hoàng địa. Hình thành hội đồng tối cao gồm các thế lực trọng điểm sở hữu độ kiếp kỳ cường giả, Đa Bảo Các, Thánh Linh Học Phủ, Bách Linh Học Phủ, Thiên Yêu Học Phủ, Huyền Hoàng Học Phủ, Thiên Cơ Điện, Thất Sát Giáo, Đan Gia, Ngự Thú Chiến Tông, Tinh Linh Đảo và Hậu Cung. Tổng cộng 11 thế lực, trong đó Tinh Linh Đảo được hai vị khảo gia tiền bối làm đại diện, vì thế xem như đủ tư cách gia nhập hội đồng. Những quyết định quan trọng trong quá trình đối kháng huyết hoàng địa nếu xảy ra mâu thuẫn sẽ tiến hành bỏ phiếu, ý kiến nào được nhiều thành viên hội đồng thông qua hơn sẽ được triển khai. Hơn hết hội đồng còn lập ra một bảng gọi là công huân bảng, kẻ nào săn giết càng nhiều cường giả huyết hoàng địa sẽ được xếp hạng trên công huân bảng, nhận những phần thưởng phong phú đến từ hội đồng, việc làm này xem như khích lệ các tán tu mạnh mẽ trên tinh cầu ra sức chiến đấu. Vì mọi người đều hiểu muốn các thế lực phục tùng lẫn nhau là rất khó, nên các thành viên hội đồng dù yếu dù mạnh vẫn được xem là ngang hàng, từ đó việc thành lập Diệt Huyết Liên Minh không nảy sinh quá nhiều tranh cãi, chỉ sau vài ngày thương lượng, cấp tốc định ra. Các thế lực nhao nhao rời khỏi Vạn Kim Đảo, trở về chuẩn bị tâm thế chiến đấu trong một năm sắp tới, nhất là các thế lực cấp thấp càng là bất an trong lòng, một số thế lực chi chủ còn lên kế hoạch di tản thế lực của mình đến gần lãnh thổ của các thành viên hội đồng, để được bảo vệ một cách nhanh nhất. Hậu cung cũng lên đường trở về Liễu Gia, bên trên đại dương mênh mông của Hải Châu, Mộng Tiên Chu ngự gió mà bay, tốc độ không nhanh không chậm. Liễu Ngọc Thanh cầm đầu chúng nữ đứng ở đầu thuyền, từng tà áo theo gió tung bay, muôn vàn mỹ sắc, không có mỹ từ nào có thể hình dung. Cũng chính vì nhan sắc như thiên tiên của các nàng, mà một lần này điểm danh vọng của Lạc Nam vẫn còn đang gia tăng trong vô thức, có quá nhiều người ghen tị với hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nương Khanh, tỷ nên cân nhắc mang Hải Hồng Phái rời đến bên cạnh Bình An Thành, chúng ta còn tiện thể chiếu cố lẫn nhau. Liễu Thi cầm tà áo thuần trắng, ấn ký giữa trán như nguyệt thần hàng thế, thanh lịch mà đoan trang. Thời gian gần đây Hải Hồng Phái vẫn điên cuồng phát triển, lại đại diện cho hậu cung làm giao dịch các loại vật phẩm mà Lạc Nam để lại với Đa Bảo Các, lượng lớn linh thạch duy trì gia tốc trận và tài nguyên tu luyện của các nàng một phần cũng là đến từ nguồn đó. Bất quá với tình hình trước mắt, tỷ muội các nàng nên liên hợp lại mới là chính đạo, Hải Hồng Phái thế đơn lực bạc ở Hải Châu thật sự có chút nguy hiểm. Thủy Nương Khanh cắn nhẹ đôi môi trơn bóng màu tím, dự định ban đầu của nàng là ở Hải Châu để toàn tâm phát triển Hải Hồng Phái, ngày sau đem Hải Hồng Phái trở thành trợ thủ đắc lực cho Lạc Nam, giúp hắn chinh phục Hải Châu đại lục. Nào ngờ giữa đường giết ra một đám huyết hoàng địa, khiến rất nhiều dự định của nàng buộc phải thay đổi, đúng là người tính không bằng trời tính. Thì cầm nói có lý, mục tiêu hiện tại của chúng ta là nâng cao chiến lực cá nhân và bảo vệ người thân, những chuyện khác tạm gác sang một bên chờ Tiểu Nam trở về. Liễu Ngọc Thanh cũng mấp máy đôi môi đen tuyền lên tiếng. Vâng, Hải Hồng Phái chuyển về phạm vi gần Bình An Thành, chính thức công khai trở thành thế lực dưới trướng hậu cung. Nghe mẫu thân và dì nhỏ đề nghị, Thủy Nương Khanh cũng không tiếp tục từ chối, gật đầu đáp ứng. Dù sao Hải Hồng Phái tu luyện thủy hệ thuộc tính, sống ở băng thiên đại lục cũng rất dễ thích nghi với hoàn cảnh, thủy và băng không quá khó tiếp xúc, bọn họ có thể tự xây dựng lại kiến trúc theo ý mình. Huống hồ thời gian qua rất nhiều thế lực bị huyết hoàng địa cướp mất, lãnh thổ bỏ trống không ít, tìm trụ sở mới cho Hải Hồng Phái không phải là chuyện khó. Á Liên Nga và Ái Tâm nhìn nhau mân mê khóe miệng, Hải Hồng Phái do Thủy Nương Khanh làm phái chủ, nên việc di rời cũng chỉ là chuyện trong một câu nói. Nhưng Ái Gia, Tinh Linh Đảo và Ái Nhân Tộc thì khác, Ái Tâm và Á Liên Nga chỉ sợ không đủ sức thuyết phục trưởng bối của mình, muốn bọn hắn từ bỏ cơ ngơi từ tổ tiên để lại để di rời, chỉ sợ so với chết càng khó hơn. Nhận ra tâm trạng không tốt của hai nữ, Liễu Ngọc Thanh hiểu ý cười nói. Nếu di rời không được, Phượng Nhi sẽ bố trí truyền tống trận từ Liễu gia nối liền với Ải Nhân Đảo, Tinh Linh Đảo và Ái gia, chúng ta có thể tùy thời chi viện. Còn có Hoa Trúc Thành, Nguyễn gia các loại cũng phải bố trí. Không thành vấn đề, Hoa Ngọc Phượng mỉm cười, bố trí truyền tống trận đối với nàng hiện tại không phải vấn đề gì lớn. Mặc dù có Đa Bảo Các và Bách Vô Sinh đảm nhiệm khâu này, nhưng người một nhà đề phòng vẫn tốt hơn. Mẫu thân tốt nhất, Ái Tâm mừng rỡ mỉm cười, Xu Nịnh hôn lên má Liễu Ngọc Thanh một cái, trong chúng nữ hậu cung nàng dính mẹ chồng nhất, bởi vì hai người có duyên phận năm xưa nên chẳng khác mẹ con ruột thịt. Mẫu, thân, tốt, Á Liên Nga chưa được cưới qua cửa, mặc dù cảm thấy vui mừng nhưng lời nói có chút cứng ngắc khiến chúng nữ che miệng cười khẽ. Chỉ có Băng Phỉ Phỉ là tràn đầy đồng cảm với Á Liên Nga, bởi vì nàng cũng chưa quen miệng. Nam nhân xấu kia còn chưa vào phòng nàng đấy. Không được. Ta phải thuyết phục mẫu thân gả cho Lạc Nam ca ca, như vậy Tinh Linh Đảo mới cùng hậu cung trở thành người một nhà chân chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Tinh Linh Á Nhi đang chơi đùa cùng tỉ muội Lạc Ly, Lạc Huyên và Bạch Liên Hoa hai nữ, lỗ tai nhỏ vểnh lên nghe lén, quyết tâm trong lòng. Lần này Á Hy thần muốn mang nàng về nhà, đáng tiếc Á Nhi sống chết làm nũng bù lu bù loa không chịu về, hiếm khi có cơ hội ra ngoài chơi, làm sao nàng chịu về nhà, kết quả Á Liên Nga nhận lời chăm sóc nàng, Á Hy thần cũng bất đắc dĩ một mình trở về. Liễu Ngọc Thanh vốn dĩ có lời muốn nói với Á Hy thần, nhưng cuối cùng đành thôi, bởi vì nàng chưa có đủ bài để thuyết phục. Cô con dâu, nhìn rất vừa mắt này, là ai? Đúng lúc này, Hoa Thanh Trúc cùng Diễm Nguyệt Kỳ cùng lúc nghiêm nghị, phong tư tuyệt thế, khí thế bùng lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm vùng không gian trước mặt. Mà chúng nữ đạt đến hợp thể cũng diện mục nghiêm nghị. Không cần khẩn trương, là khách của ta. Chấm, Liễu Ngọc Thanh ra hiệu chúng nữ bình tĩnh. Quả nhiên không gian phía trước mở ra, hai thân ảnh kiều mị rung động lòng người bất chợt xuất hiện. Trong đó một nữ nhân đi đầu mị hoặc thiên địa, dù là trời cũng sẽ vì dung nhan của nàng ảm đạm thất sắc, địa cũng sẽ ghen ghét với dáng vẻ phong tình của nàng mà cằn cỗi phai mờ. Từng cái đuôi bông mềm mại vũ động sau mông, càng là một loại mỹ cảm đánh trực diện vào thị giác. Hồ tộc trưởng Hồ Khinh Vũ, sở hữu thiên sinh mị cốt, so với Tô Mị trước đây không biết mị hoặc hơn bao nhiêu lần. Lúc này Hồ Khinh Vũ không mang khăn che mặt, dù cho chúng nữ hậu cung đều là giai nhân khuynh thành khuynh quốc nhưng cũng buộc phải hé miệng kinh diễm trước dung nhan của nàng, trong lòng bất chi bất giác sinh ra hảo cảm một cách vô hình. Phải biết điều này rất kinh khủng, nếu như đôi bên là kẻ thù, như vậy ngươi đột nhiên nảy sinh hảo cảm với kẻ thù của mình, như vậy sẽ mang lại hậu quả gì? Hồ Ngọc Nghiên ở sau lưng sư phụ có phần thua chị kém em, mặc dù nàng cũng là mỹ nhân hiếm gặp. Đã lâu không gặp. Côn Minh Nguyệt quen thuộc với Hồ Khinh Vũ nhất, vừa nhìn thấy nàng đã mở miệng chào hỏi, khí chất cao quý lại có chút ngây ngô pha lẫn thành thục của phụ nữ có chồng, dung nhan cực phẩm. Hồ Khinh Vũ phức tạp nhìn Côn Minh Nguyệt, gật đầu mở miệng. Có chút thông tin về côn tộc của ngươi, côn hoàng hiện tại trải qua không được tốt lắm. Giọng nói của nàng mặc dù rất tự nhiên không chút làm giả, nhưng lại vô thức ỏn ẻn mê hồn, khiến chúng nữ toàn thân sởn cả gai óc, thật khó tưởng tượng nếu nam nhân nhà mình ở gần nữ nhân như Hồ Khinh Vũ sẽ là cảnh tượng gì. Đáng thương cho chúng nữ không biết nam nhân của các nàng từng dê xồm người ta một trận. Đa tạ nhắc nhở, Côn Minh Nguyệt trong mắt lóe lên một tia sát khí, dựa theo lời của Hồ Khinh Vũ nàng lập tức đoán được chuyện này có liên quan đến vị vương thúc kia của mình. Xem ra tiểu tử ngốc Côn Hoàng vẫn không khiến nàng bớt lo a, Nguyệt Kỳ sắp xếp thời gian, đi cùng Minh Nguyệt một chuyến đến côn tộc. Liễu Ngọc Thanh không nhanh không chậm nói. Vâng mẫu thân, Diễm Nguyệt Kỳ và Côn Minh Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu. Tình cảnh này khiến Hồ Khinh Vũ hơi biến sắc, uy thế của Liễu Ngọc Thanh quả thật chính là người cầm đầu hậu cung không thể nghi ngờ, dù Diễm Nguyệt Kỳ có thực lực mạnh hơn, cũng đối với nàng nói gì nghe nấy. Hít sâu một hơi, Hồ Khinh Vũ nhìn Liễu Ngọc Thanh mở miệng. Không biết lời khi đó của Liễu đạo hữu là sao? Chúng nữ nhất thời hiếu kỳ nhìn sang mẹ chồng, hiển nhiên không hiểu Liễu Ngọc Thanh từ bao giờ có tiếp xúc với Hồ Khinh Vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật tình không biết Liễu Ngọc Thanh chỉ thần bí truyền âm với Hồ Khinh Vũ một lần, đã khiến đích thân vị tộc trưởng cửu cấp thế lực hạ mình bái phỏng. Lời ta nói chính xác là nghĩa đen, Hồ tộc trưởng và Hồ tộc nếu không muốn chịu nhục hoặc thậm chí là diệt vong, nên đến gặp ta một lần. Liễu Ngọc Thanh thản nhiên nhếch miệng. Hồ Khinh Vũ biến sắc, mặc dù nàng đã nghe qua một lần, nhưng nghe Liễu Ngọc Thanh một lần nữa nhắc đến, nhất thời trong lòng có chút không tin tưởng, im lặng không nói. Mà Hồ Ngọc Nghiên cũng không ngoại lệ thay đổi sắc mặt, trách không được khi đó sư phụ của nàng biểu hiện khẩn trương như vậy. Liễu Ngọc Thanh cười cười, trong sự nghi hoặc của chúng nữ, mở miệng nói. Từ xưa có câu hồng nhan bạc mệnh, nhất là trong thời buổi loạn lạc, hồng nhan càng là dễ dàng trở thành đồ chơi trong tay người khác. Xin chỉ giáo cho, Hồ Khinh Vũ lời nói có chút ý lạnh. Ta quan sát rất kỹ, tam đại thế lực ở U Nguyên, bất kể là Bá Lực Giao Quân, Côn Liệt Hải hay thậm chí là Ngưu Ngũ Bá, khi nhìn về phía Hồ tộc trưởng đều là ánh mắt chất chứa tham lam và tràn đầy dục vọng. Liễu Ngọc Thanh nhìn thẳng vào ánh mắt Hồ Khinh Vũ cười nói. Hồ Khinh Vũ gật đầu, điều này nàng hơn ai hết đều biết rõ. Hơn thế nữa, ngay cả một đám huyết sứ giả và ngự yêu hoàng cũng không ngoại lệ. Liễu Ngọc Thanh ánh mắt lấp lóe. Hồ Khinh Vũ sắc mặt hơi đổi, hiển nhiên nàng không chú ý đến chuyện như vậy, dù sao mấy tên này đều đeo lấy mặt nạ, với tính cách của nàng đâu rảnh quan sát ánh mắt bọn chúng làm gì. Ha ha, một đám huyết sứ mặc dù tu luyện huyết lực, nhưng chúng vẫn là giống đực, đối với dung nhan của Hồ tộc trưởng động tâm là điều bình thường, chưa kể ta nghe nói Hồ tộc đều là mỹ nhân, ngày sau huyết hoàng địa. Yêu ái, Hồ tộc hơn một chút cũng là điều dễ hiểu. Liễu Ngọc Thanh cười cười nói, nhưng lại khiến Hồ Ngọc Nghiên dùng mình. Dựa theo quy định của Diệt Huyết Liên Minh, nếu Hồ tộc bị tấn công, những thế lực ở gần chúng ta là Thiên Yêu Học Phủ, Côn tộc và Giao tộc phải ra tay cứu viện. Hồ Khinh Vũ vừa nói ra khỏi miệng, lập tức cảm giác được điều ẩn chứa bên trong. Ha ha, điểm mấu chốt chính là ở đó. Bất kể là kẻ đứng đầu Giao tộc, Côn tộc hay Thiên Yêu Học Phủ hiện tại đều có ý đồ nam nữ với Hồ tộc trưởng, ai dám chắc bọn hắn không đưa ra một số yêu cầu. Hữu nghị, trong quá trình hỗ trợ đối kháng huyết hoàng địa. Tỷ như cùng Hồ tộc trưởng kết thành thông gia, để quan hệ giữa hai thế lực. Thân càng thêm thân, Liễu Ngọc Thanh cười khẽ. Chúng nữ nghe thế giật mình, quả thật có khả năng như vậy a. Dù sao nhân cơ hội chiếm tiện nghi không phải là việc gì hiếm lạ. Nếu ở thời điểm bình thường, Hồ tộc bình an vô sự, mấy tên kia muốn cùng Hồ Khinh Vũ tiến đến một bước cũng không có cái cớ nào hợp lý. Nhưng hiện tại, sự uy hiếp của huyết hoàng địa đã trở thành cái cớ thích hợp nhất. Chẳng lẽ cả ba người bọn hắn còn chém giết nhau vì ta không thành? Hồ Khinh Vũ chân mày lá liễu cau lại, nàng còn không đánh giá được mị lực của bản thân là lớn bao nhiêu. Bọn hắn sẽ không vì Hồ tộc trưởng tranh giết lẫn nhau, trái lại còn có thể hỗ trợ một cách. Nhiệt tình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nha, ví dụ như để huyết hoàng địa đem một nửa Hồ tộc đồ sát, trong lúc Hồ tộc trưởng tuyệt vọng nhất sẽ xuất hiện làm anh hùng cứu mỹ nhân, đánh lùi ngoại địch, chiếm lấy hảo cảm của giai nhân, che chở cho nàng đến hết đời, thật là một đoạn tình yêu cảm động. Liễu Ngọc Thanh ra vẻ thở dài cảm thán nói. Hồ Khinh Vũ thân thể mềm mại run lên bần bật, trường hợp này thật sự có thể sẽ xảy ra. Đến khi đó Diệt Huyết Liên Minh cũng không thể trách cứ hay làm gì được Thiên Yêu Học Phủ mấy cái thế lực, dù sao bọn hắn là thật sự đến chi viện nhiệt tình đấy, chẳng qua là hơi chậm trễ một chút mà thôi. Đó chỉ là một ví dụ ta tùy tiện đưa ra, vẫn còn muôn vàn thủ đoạn khác để vừa chiếm được mỹ nhân, vừa chiếm được danh tiếng, tin tưởng Ngưu Ngũ Bá bọn hắn leo lên được vị trí như hiện tại đều là loại cáo già. Một chút mưu kế chỉ là chuyện nhỏ. Liễu Ngọc Thanh bồi thêm một câu, Hồ Khinh Vũ cắn chặt cánh môi, nàng cũng là người đứng đầu một tộc, đương nhiên hiểu rõ lời của Liễu Ngọc Thanh không phải là vô căn cứ, chẳng qua từ trước đến giờ bản thân nàng không muốn nhìn thẳng vào một vấn đề hết sức nghiêm trọng mà thôi. Dung nhan trời phú của nàng, rất có thể trở thành thứ dẫn đến hiểm họa của Hồ tộc, e mới lập được cái tài khoản PayPal, bác nào có lòng ủng hộ e thì e cảm ơn ạ, Nguyên Phua Châu 12T2. Gmail com, số TK 1809205.083.252. Nguyên PSUOC How, Ngân hàng Agribank ạ, chi nhánh, Cờ Đỏ, Cần Thơ 2, Momo 0942973261. Viettel Pay 9.704.229.212.704.295. Chân thành cảm ơn, cách chương.